Quân cảnh tình duyên, chương 38, chất vấn. Góc truyện audio.com. Đợi Kiều Thanh Vũ quay trở lại cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Mạc Ngạn vẫn ngoan ngoan ngồi ngang ngắn trong xe không hề động đậy. Đến khi Kiều Thanh Vũ ngồi vào trong xe, cô mới ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thân thể co cứng, Kiều Thanh Vũ đóng cửa xe. Nàng nhìn gương chiếu hậu liếc Mạc Ngạn một cái. Không lên tiếng, ra hiệu cho Đông Húc lái xe. Mạc Ngạn nhìn ra cửa sổ. Tâm tình phức tạp, đã một tiếng trôi qua. Cô vẫn chưa nghĩ ra lý do. Bây giờ chỉ có thể ăn ngay nói thật thôi. Dù sao cô cũng không biết tiểu võ tử đã làm gì trái pháp luật. Mà giờ anh ta lại còn đan bị thương. Nếu cô không mau chóng giải oan cho anh ta, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Xe rất nhanh đã về tới sở cảnh sát. Mạc Ngạn theo Kiều Thanh Vũ lên văn phòng. Kiều Thanh Vũ cùng vài đồng nghiệp thảo luận về vụ án. Mạc Ngạn chỉ nghĩ tới chuyện giải vây cho tiểu võ tử, ngoài ra không còn gì khác. Mạc Ngạn lặng lẽ đứng nhìn Kiều Thanh Vũ cũng mấy người kia thảo luận không ngừng. Chẳng biết qua bao lâu, mấy người kia mới rời đi. Kiều Thanh Vũ gọi Đông Húc lại gần, nói gì đó với hắn. Đông Húc nhìn Mạc Ngạn, gật đầu lui ra ngoài. Mạc Ngạn đi tới trước mặt Kiều Thanh Vũ chờ nàng lên tiếng. Cô giải thích đi. Kiều Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Mạc Ngạn, thấy Mạc Ngạn vẫn im lặng, nàng ngẩng đầu, sao, không phải lúc nãy muốn giải thích sao? Tôi, Mạc Ngạn nửa ngày ngoài tư, tôi, thì vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh. Cô biết chuyện hôm nay không phải chuyện nhỏ, không bị phát hiện thì không nói làm gì, bây giờ bị Kiều Thanh Vũ hỏi. Nàng lại là cảnh sát, không cần biết tiểu võ tử có phạm pháp hay không, chỉ cần anh ta có tham gia vào vụ xả súng kia chắc chắn cũng sẽ bị coi là nghi phạm. Người đi cùng cô cũng tham gia vào vụ xả súng đúng không? Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn ngập ngừng do dự mãi không chịu nói. Khó chịu hỏi, Mạc Ngạn gật đầu, tôi không biết anh ta đang ở đâu. Tôi chỉ giúp anh ta thoát khỏi bị truy sát. Mạc Ngạn ngẩng đầu nhìn Kiều Thanh Vũ, nói, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cả đám người đều có vũ khí truy sát anh ta, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, cô không kịp nghĩ nhiều. Kiều Thanh Vũ nhấn mạnh câu nói của Mạc Ngạn, nói, cô có biết thân phận của mình là gì không? Là một cảnh sát gặp chuyện như vậy, đầu tiên phải báo về cho đội chứ? Bị Kiều Thanh Vũ chất vấn, Mạc Ngạn chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Không dám cãi lại, cô thừa nhận việc làm của mình là sai khi không báo về đội. Đáng lẽ lúc nhận được điện thoại của tiểu võ tử cô nên nói với nàng mới đúng. Cho dù cô không báo về đội thì lúc tôi cùng Đông Húc đuổi theo sao cô không dừng xe lại, vì cái gì lại giúp anh ta chạy thoát? Kiều Thanh Vũ có chút kích động lớn tiếng chất vấn. Kiều Thanh Vũ chất vấn. Mạc Ngạn trầm mặc một lúc, ngẩng đầu chậm rãi nói. Tôi không biết. Trực giác nói tôi biết, tiểu võ tử chắc chắn có ẩn khuất gì đó nên không thể để cảnh sát bắt được. Cô không xứng đáng làm cảnh sát. Nghe câu trả lời ngu ngốc của Mạc Ngạn, Kiều Thanh Vũ càng tức giận, đập bàn hung dữ nói. Mạc Ngạn nhìn nàng, nhăn mặt, lạnh lùng nói, tôi chưa từng muốn làm cảnh sát. Nghe câu nói thật của Mạc Ngạn, Kiều Thanh Vũ cũng không nhắc lại, nàng điều chỉnh cảm xúc. Bình tĩnh lại suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng, nhìn Mạc Ngạn nói, vậy bây giờ cô tính sao? Mạc Ngạn nhìn Kiều Thanh Vũ nói, tôi phải đi gặp anh ta, hỏi rõ mọi chuyện, tôi không tin tiểu võ gây ra chuyện này. Không được, nghe yêu cầu của Mạc Ngạn, Kiều Thanh Vũ lập tức phản đối. Mạc Ngạn mím môi, không biết nói gì, cô mau đem anh ta tới sở. Nếu anh ta không làm chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ được thả, còn giúp đỡ chúng ta phá án. Còn nếu ngược lại mà còn bỏ trốn thì tội sẽ càng nặng hơn. Kiều Thanh Vũ nói dịu lại. Mạc Ngạn cân nhắc lời đề nghị của Kiều Thanh Vũ. Nhẹ nhàng thở dài, anh ta là chiến hữu của tôi. Em cũng biết tôi xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nên mọi tình huống đều đã gặp qua. Mạc Ngạn tạm ngưng một chút mới nói tiếp. Nếu anh ta đã muốn trốn thì cho dù em có huy động cả nước cũng không thể bắt được anh ta đâu. Mạc Ngạn nói rõ ràng cho Kiều Thanh Vũ hiểu nỗi khổ của cô. Lâm Võ không phải là lính quen. Trong lòng còn ẩn khuất chắc chắn anh ta sẽ không chịu khuất phục. Không loại trừ khả năng có người lợi dụng anh ta làm chuyện phạm pháp. Quan trọng hơn nếu người phạm pháp là người từng trong quân đội nhiều năm thì chuyện này có thể gây nguy hiểm đến toàn xã hội. Kiều Thanh Vũ nghe Mạc Ngạn nói. Suy nghĩ một chút, hành động của cô hôm nay đã vi phạm kỷ luật. Nếu bằng hữu của cô thật sự làm chuyện phạm pháp, cô cũng sẽ bị xem là đồng phạm. Cô có biết không? Tôi biết, cô biết mà vẫn còn làm. Kiều Thanh Vũ cảm giác Mạc Ngạn muốn chọc tức nàng. Cô rõ ràng là muốn cùng mình đối nghịch. Nếu không phải nàng có tâm tư chắc chắn sẽ không thèm nhiều lời với cô. Trực tiếp đem cô bắt giam. Mạc Ngạn không trả lời. Cô thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Khuôn mặt không ngừng lo lắng. Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào bế tắc. Không ai lên tiếng nói câu nào. Trong phòng bỗng im lặng. Một người đứng, một người ngồi. Kiều Than Hát Vũ thì nhìn máy tính còn Mạc Ngạn thì nhìn nàng. Tiếng đập ngoài cửa vang lên. Cả hai đồng thời nhìn về phía cửa. Một đồng nghiệp mở cửa bước vào báo cáo. Kiều đội trưởng đã có manh mối. Kiều Thanh Vũ gật đầu. Đứng lên đi ra ngoài cửa. Chuẩn bị ra khỏi cửa. Nàng quay lại nhìn Mạc Ngạn. Nói, cô ở đây đợi tôi. Chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện đâu. Nói xong liền bước ra ngoài. Mạc Ngạn vẫn như cũ đứng yên nhìn phía cửa. Đợi Kiều Thanh Vũ rời đi mới nói thầm một câu. Tôi có ngu mới ở yên đây. Sau đó mở cửa thoát ra ngoài. Mạc Ngạn thuận lợi ra khỏi sở cảnh sát. Cô bắt một chiếc xe rời đi. Cô gọi điện cho một hồi lâu bên kia mới bắt máy. Lâm Võ mệt mỏi nói. Tôi vẫn còn ở Tây Giao. Cô không sao chứ? Cảnh sát có làm khó cô không? Bác Tài, tới Tây Giao. Mạc Ngạn nghe giọng của Lâm Võ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói vài câu đơn giản với Lâm Võ rồi cúp máy. Mạc Ngạn ngồi trên xe. Nghe thấy giọng nói yếu ớt, mệt mỏi của Lâm Võ làm cô lo lắng không nguôi. Nhiều năm làm bạn bên nhau, lo lắng đã là bản năng. Lâm Võ tạm ở trong một khách sạn nhỏ. Mạc Ngạn theo địa chỉ đi tới. Cẩn thận gõ cửa, cửa phòng mở ra, vết thương sao rồi, anh xử lý được chưa? Mạc Ngạn đi vào trong, nhìn xung quanh căn phòng không quá lớn. Một chiếc tivi nhỏ, một cái giường, một bộ bàn ghế cùng một phong tắm. Tôi vừa mua một chút thuốc. Cô giúp tôi băng bó lại đi. Lâm Võ dựa vào giường. Sắc mặt tái nhợt, đưa túi thuốc cho Mạc Ngạn. Mạc Ngạn nhíu mày, đưa tay nhận túi thuốc. Bên trong chỉ có băng gạc, bông gòn, thuốc khử trùng. Tôi đưa anh tới bệnh viện xử lý. Không được, tôi không thể tới bệnh viện được. Vừa nghe hai chữ bệnh viện. Lâm Võ lập tức từ chối. Mạc Ngạn nhìn vết thương chảy đầy máu của Lâm Võ. Nói, để tôi gọi Minh Xuyên tới. Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi. Chưa kịp gọi thì điện thoại đã tự động vang lên. Mạc Ngạn nhìn có chút bất đắc dĩ. Người này trở về nhanh thật. Sao không bắt máy, thấy điện thoại reo lâu rồi mà Mạc Ngạn không trả lời. Lâm Võ thấy lạ hỏi. Là sếp của tôi. Nàng muốn biết anh đang ở đâu. Mạc Ngạn nhìn tên Kiều Thanh Vũ trên màn hình. Không ngẩng đầu lên trả lời. Vậy giờ làm sao? Lâm Võ trở nên khẩn trương. Bởi vì đột nhiên cử động nhanh động tới vết thương khiến hắn đau đớn. Không biết, từ từ rồi tính tiếp. Điện thoại cuối cùng cũng ngừng kêu. Mạc Ngạn vội gọi cho Minh Xuyên. Một tiếng sau Minh Xuyên tới. Trong tay cầm túi cấp cứu. Căn phòng nhỏ có thêm người bỗng trở nên chật chội. Trong lúc đợi Minh Xuyên tới, Mạc Ngạn đại khái hiểu được Lâm Võ xảy ra chuyện gì. Nghe hắn kể lại Mạc Ngạn trong lòng càng phức tạp. Lâm Võ này sao lại ngu ngốc đi tới hẻo lánh như vậy làm giao dịch cơ chứ? Tiểu võ tử nói bị đại ca của mình lừa. Mạc Ngạn có ngu mới đi tin. Tiểu võ tử không phải là người không biết suy nghĩ. Cách chương.